Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4066, Tôn gia Tam công tử. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tại ma giới loại này quanh năm ở vào hỗn chiến trạng thái thế giới, thân phận lệnh bài lộ ra đặc biệt trọng yếu. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các đại thành trì, võ giả trấn, võ giả thôn đều dựa vào cái này thân phận lệnh bài lôi kéo các nơi cường giả, mà lại một khi có võ giả ở bên ngoài gây chuyện thị phi cũng có thể y theo cái này thân phận lệnh bài tìm căn nguyên tố nguyên. Mà giới thân phận lệnh bài so với man cổ đại lục càng thêm cao minh, từ các đại châu ban phát, trong đó rót vào tâm hồn, cùng võ giả tính mệnh tương liên, một khi võ giả vẫn lạc, lệnh bài lập tức tự động phá hủy, có thể ngụy tạo xác suất cực thấp. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối, không có lệnh bài sao? Chu Hỉ nghi ngờ hỏi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có, Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy cũng chỉ có đi thử xem có thể hay không thân thỉnh vào ở Trảm Sơn Thành rồi. Thế nhưng là cái này trong lúc mấu chốt đoán chừng Trảm Sơn Thành cũng sẽ không thu lưu người lai lịch không rõ đi. Chu Hỉ lầm bầm lầu bầu nói ra. Mặc kệ, đều đi tới đây, sao có thể không đi thử thử đâu. Mà giới có thật nhiều tại những thành trì khác trêu chọc cừu địch đến mức cùng đường mạt lộ chi nhân, lang thang ở trong vùng hoang dã, những người này thỉnh thoảng cũng sẽ lựa chọn mặt khác thành trì gia nhập, bất quá mong muốn gia nhập Trảm Sơn Thành, chỉ bất quá cái này thân thỉnh cực kỳ phiền phức, mà bây giờ Tuyên Châu cùng Liêm Châu đại chiến sắp đến, có thể không thể gia nhập Trảm Sơn Thành, Chu Hỉ trong lòng cũng không nắm chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tránh ra, mau tránh ra, làm Chu Hỉ cõng lấy Lâm Bạch hướng đi vọng nam quan bên trong thời điểm, bỗng nhiên từ thông đạo một phía khác có một đám giáp sĩ hỏa tốc xông ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn này giáp sĩ ước chừng có hơn mấy ngàn người tu vi bất phàm, trang bị tinh lương, người đầu lĩnh chính là một vị cưỡi tuấn Mỹ bạch mã, người khoác ngân giáp công tử ca. Bọn này giáp sĩ khí thế hung hung, thoạt nhìn là có việc gấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn gia dòng chính Tam công tử Tôn Lương, gấp gáp như vậy là xảy ra chuyện gì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hỉ lập tức cõng lấy Lâm Bạch lui sang một bên, nhường cái này đội giáp sĩ thông qua. Cái này đội giáp sĩ rời đi vọng nam quan sau đó, vút qua trên không, thẳng đến chân trời mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Lương công tử gấp gáp như vậy là muốn đi chỗ nào a? Thoạt nhìn là lửa cháy đến nơi cảm giác a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ là lang thành giết tới rồi? Vùng sát cổng thành phía trước, lui tới người qua đường nhao nhao thấp giọng nói ra, trái lo phải nghĩ sau đó, bọn hắn cảm thấy không thể ở ngoài thành lưu thêm, tăng tốc tiến vào trong thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu thật sự là lang thành giết tới rồi, đợi ở ngoài thành tỷ lệ sống sót tuyệt đối là cực thấp. Nhìn tình hình chiến đấu không ổn a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hỉ lắc đầu, cõng lấy Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước. Lâm Bạch nhíu mày nghĩ lại, thấp giọng nói, đuổi theo bọn hắn, gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hỉ nhíu mày hỏi, tiền bối, chúng ta không vào thành sao? Tôn gia Tam công tử đêm tối ra khỏi thành, tất có đại sự, cùng đi lên xem một chút. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hỉ cười khổ, đáy lòng của hắn là không muốn đi, hắn tự nhiên cũng biết Tôn gia Tam công tử ra khỏi thành tất có chuyện quan trọng, thế nhưng là bây giờ Lang thành cùng Trảm Sơn thành khai chiến sắp đến, nếu là có chuyện quan trọng lời nói, đoán chừng là đi cùng Lang thành quyết chiến đi, như thế, nếu là tùy tiện theo sau tất nhiên sẽ vạ lây. Chu Hỉ cũng tạ ơn không nghĩ ra, loại người khác này tránh không kịp sự tình, vì cái gì Lâm Bạch sẽ chủ động hướng phía trước đụng đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đuổi theo, bọn hắn không phải đi đánh trận, hẳn là có những chuyện khác. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hỉ đành phải tòng mệnh đuổi theo Tôn gia Tam công tử bộ pháp, một bên lại hỏi. Tiền bối, ngươi làm sao mà biết Tôn gia Tam công tử ra khỏi thành không phải đi đánh trận? Lâm Bạch im lặng nói ra. Người mới vừa nói qua rồi, hắn là Tôn gia dòng chính Tam công tử, tất nhiên ở trong Tôn gia ngồi ở vị trí cao, mà bây giờ Lang thành cùng Trảm Sơn thành quyết chiến sắp đến, như vậy khẩn yếu quan đầu, nếu là Lang thành đánh tới, Trảm Sơn thành há có thể thả dòng chính Tam công tử ra khỏi thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như Lang thành thật sự giết tới rồi, vị Tôn gia này Tam công tử mang theo chỉ là mấy ngàn người có thể làm cái gì? Muốn đi chịu chết sao? Chu Hỉ bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Tiền bối nói có lý, vậy bọn họ ra khỏi thành đi làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy à, ta cũng muốn biết bọn hắn ra khỏi thành đi làm cái gì, cho nên mới gọi ngươi theo sau. Một vị dòng chính tam công tử ra khỏi thành tất nhiên có đại sự. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Chu Hì cửu kiếp đạo cảnh tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền đuổi kịp nhóm người kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính như Chu Hì phỏng đoán như vậy, Tôn gia tam công tử đêm tối ra khỏi thành, người khác đều tưởng rằng lang thành giết tới rồi, tránh không kịp, dọc theo đường cũng chỉ có Lâm Bạch cùng Chu Hì đuổi kịp tam công tử bước chân. Hai canh giờ sau đó, một đám người đi ngang qua mấy chục vạn dặm đi vào một đầu sông lớn bến đò trước đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cùng Chu Hì giấu ở âm thầm, xa xa trông thấy tòa kia bến đò, nhìn thấy bến đò phía trước có chiến thuyền sụp đổ, ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt nước. Cái kia thanh thủy thành chiến thuyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối, thanh thủy thành là Trảm Sơn thành láng giềng thành trì, thứ hai mặc dù cách xa nhau khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng bao năm qua tới quan hệ cũng không tệ. Thanh thủy thành chiến thuyền tại Liêm Châu đều rất có nổi danh, thượng thiên bay được xuống biển có thể du lịch, phòng ngự cực dai, có thụ khen ngợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là như vậy đánh đâu thắng đó chiến thuyền, làm sao sẽ tại bến đò bị hủy đây? Mà lại vừa hủy chính là mấy chục khung chiến thuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hì nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, lập tức vận chuyển thể nội thôn phệ kiếm hồn. Góc chuyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn phệ kiếm hồn có chút vận chuyển lại, Lâm Bạch cảm giác được thôn phệ kiếm hồn tại hấp thu giữa thiên địa khí huyết lực lượng luyện hóa, khí huyết lực lượng bắt nguồn từ cái kia bến đỏ bên trong máu tươi, nhưng còn có một số bắt nguồn từ những phương hướng khác, Lâm Bạch lập tức nói ra. Phía đông bắc, Chu Hì sững sờ, mặc dù không biết lời rõ ràng bên trong ý tứ, nhưng ở phân rõ phương hướng sau đó, vẫn là thẳng đến phía đông bắc mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía đông bắc chính là một vùng núi. Lâm Bạch thể nội có chút vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, cũng không có tản ra kiếm hồn lực lượng, mà là vẻn vẹn nhường kiếm hồn cảm ứng giữa thiên địa khí huyết lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, tại Chu Hì tiến vào phía đông bắc dãy núi sau đó, Lâm Bạch cảm giác được trong đó ẩn giấu đi rất nhiều võ giả tựa như một chi quân đội, chỉ bất quá những người này bày ra mà ra tựa hồ tại tìm kiếm lấy thứ gì. Cẩn thận, có võ giả ở bên trong, mà lại số lượng không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn tựa như đang tìm cái gì đồ vật, chúng ta hướng về phương Nam mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch dùng thôn phệ kiếm hồn cảm ứng được trên lá cây lưu lại vết máu, chỉ dẫn lấy Chu Hì hướng về phương Nam mà đi. Trong lúc đó, mặc dù Lâm Bạch ngẫu nhiên cảm giác sai lầm, nhưng cũng may đại khái phương hướng là đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong bất chi bất giác Lâm Bạch cùng Chu Hì đã chỗ sâu cái này một tòa không biết tên bên trong dãy núi, mà Lâm Bạch cảm giác được huyết dịch cũng không đang di động, liền dừng lại tại phía trước một cái sơn cốc bên trong. Thông qua thôn phệ kiếm hồn cảm giác, Lâm Bạch cảm giác được trong sơn cốc cũng không có cường giả tồn tại, chỉ có một vị hấp hối võ giả ngã trên mặt đất chờ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thu hồi thôn phệ kiếm hồn, nhường Chu Hì đi vào trong sơn cốc. Tại trong sơn cốc, Chu Hì rất nhanh liền phát hiện một vị giấu ở thú trong độc, máu me khắp người nam tử, hắn thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, thương tích đầy mình, đã không có người bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hì tiến lên dò xét, phát hiện hắn còn có một tia sinh khí, cũng không hoàn toàn đều chết hết, cầm lấy bên hông hắn thân phận lệnh bài xem xét, dọa đến Chu Hì sắc mặt trắng bệch. Hắn lại là Thanh Thủy Thành đại công tử Thanh La, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.